Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2041, chương 233. Sawamura, tiền bối, màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên, làm cho người ta cảm giác thật giống lập tức liền muốn bay ra sân bóng. Sawamura Eijun cũng có cái cảm giác này, dù sao bị đánh ra đi cái kia một cầu, bay đến thực sự là quá xa, vì lẽ đó hắn mới ở trong lòng nghĩ. Todoroki Raichi tiến bộ. Sawamura mực mặt vì chính mình cảm thấy thổn thức, mặt khác cũng làm bạn tốt tiến bộ cảm thấy cao hứng, cho tới nói bị người đánh ra Homerun. Hắn có thể hay không cảm thấy quá mất mặt? Chuyện như vậy Sawamura Eijun năng lực tiếp nhận đúng là rất cao, thường ở bờ sông đi. Nào có không thấp dày. Lấy Sawamura Eijun ném qua tỷ số tới nói, hắn bị đánh ra mấy lần Homerun, thực sự là không thể bình thường hơn được. Mù mèo còn có thể bính thượng tử háo tử đây. Càng không cần phải nói những quái vật kia đập chủ lực bọn họ thậm chí cũng không cần bắn trúng tâm cầu, chỉ cần hơi hơi đụng tới một điểm bóng chày là có thể đem cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài. Mặc dù như thế, muốn đem Sawamura Eijun cầu cho đánh ra Homerun cũng không phải một chuyện dễ dàng, thật giống như hiện tại cái kia cao cao bay ra ngoài cầu tuy rằng bay đủ xa, thậm chí bay ra sân bóng tường vây thế, nhưng bay ra ngoài vị trí nhưng rõ ràng lệch khỏi Sky Zone. Cứ việc đánh cho rất đẹp, nhưng có một sự thật là không có cách nào thay đổi, vậy thì là này một cầu. Nó là bô. Kết quả này, Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cùng Tokyo siêu sao đội tuyển thủ đều là trong lòng cả kinh, bọn họ lẫn nhau sản sinh không nhỏ kiêng kỵ Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Không nghĩ tới Todoroki Raichi dĩ nhiên có thể đem cầu đánh ra như vậy xa Tokyo siêu sao đội tuyển thủ, trước cũng không nghĩ tới này một cầu vị trí dĩ nhiên sẽ sai lệch lớn như vậy. Liền Todoroki Raichi cũng không có cách nào đem cầu đánh vào sân bóng bên trong sao? Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không kiêng kỵ, trái lại là Sawamura Eijun cùng Todoroki Raichi hai người này người trong cuộc biểu hiện đều khá là bình thản. Sawamura Eijun xem bóng rơi xuống phao khẽ gật đầu. Todoroki Raichi tuy rằng xác thực mạnh mẽ hơn không ít, nhưng rất rõ ràng cũng không vượt ra ngoài hắn nguyên bản tưởng tượng. Nói cách khác, Todoroki Raichi mạnh mẽ còn ở trong phạm vi nhất định. Chuyện này đối với Sawamura Eijun tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Quá trình xem ra như thế nào đi nữa kinh người, hắn cũng đã bắt một chai. Ở hắn cùng Todoroki Raichi trong quyết đấu, bất chi bất giác liền chiếm cứ chủ động. Cứ việc cái này chủ động nhỏ vô cùng, hầu như có thể bỏ qua không tính, nhưng ưu thế chính là ưu thế đến Sawamura Eijun cùng Todoroki Raichi mức độ như vậy, dù cho là tí xíu sai lệch đều là không thể xem thường, bởi vì này tí xíu sai lệch rất khả năng trực tiếp quyết định quyết đấu kết quả. Todoroki Raichi cũng không có bởi vì cầu không có đánh ra Homerun mà quá mức ủ rũ, ngược lại ở trong ánh mắt của hắn tràn ngập tham lam. Mùi vị hắn cực kỳ hưởng thụ cùng Sawamura Eijun quyết đấu, loại này căng thẳng đến hắn hô hấp cũng có thể đột nhiên đình quyết đấu, sâu sắc mê luyến hắn. Cho tới hắn nhìn về phía Sawamura Eijun, ánh mắt đều tràn ngập tham lam mùi vị, quá tuyệt, cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt. Bóng chày đang đến gần Sky Zone biên giới thời điểm đột nhiên quải nhúc nhích một chút, cũng chính bởi vì cái kia một hồi, để Todoroki Raichi nguyên bản Homerun đã biến thành ngoài biên quá mạnh mẽ. Sawamura Eijun thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu như có thể ở chính diện trong quyết đấu giải quyết mạnh mẽ như vậy một cái đối thủ như vậy, Todoroki Raichi cảm giác mình cả người tế bào đều sẽ kích động đến run rẩy. Loại cảm giác đó khẳng định rất tuyệt. Hắn tham lam đánh giá Sawamura Eijun, chờ mong Sawamura dưới một cầu hắn bất luận làm sao đều muốn đánh ra đi. Nhất định phải đánh ra đi lúc này đứng ở trên batter box Todoroki Raichi. Cực kỳ giống chính đang săn mồi con mồi mãnh thú chưa từng có áp lực. Đặt ở Catcher Mura trên người thật đáng sợ. Vào lúc này Mura, để tay lên ngực tự hỏi với bọn hắn quyết đấu những người này. Thật sự chỉ là phổ thông học sinh cấp 3 sao? Mura là một người Catcher có chút với nghề nghiệp của chính mình quen thuộc. Lúc trước Seido cao trung bóng chày đội đánh thời điểm tranh tài. Hắn đã đem mỗi cái cao trung thực lực đều cho nhìn một lần thành thật mà nói. Tây Tokyo không hổ là toàn quốc bảng tử thần liền ngay cả cường đại như Seido cao trung bóng chày. Đội như vậy quái vật khổng lồ. Ở cùng cái khác đội bóng thi đấu trong quá trình. Đều suýt chút nữa không chịu đựng được thay đổi toàn quốc một cái khác hào môn tới đây. Đừng nói đánh vào Koshien. Có thể hay không đánh vào tứ cường đều là vấn đề bởi vậy không khó nhìn ra. Tây Tokyo những này đội bóng cường hãn Mura ở ghế dự bị lên thời điểm. Vô số lần suy bụng ta ra bụng người. Nếu như mình đứng Miyuki góc độ tới ứng đối những tuyển thủ kia. Hắn phải làm gì? Mura có một loại cảm giác. Những tên kia nhất định đều là một ít phi thường nhân vật khó đối phó nhưng Mura cũng tin tưởng. Chỉ cần mình nỗ lực, tổng có thể tìm tới phá giải biện pháp. Nói cách khác, ở ngay lúc đó Mura xem ra tuy rằng Tây Tokyo, hào môn bên trong những tuyển thủ kia, cường hãn đến khó có thể tưởng tượng nhưng bọn họ toàn thể lên. Cũng không có thoát ly học sinh cấp 3 phạm trù Mura vẫn có niềm tin. Có thể với bọn hắn chính diện quyết đấu đặc biệt là hợp tác Sawamura Aizun thời điểm. Mura thậm chí chắc chắn giải quyết tuyệt đại đa số đối thủ nhưng hôm nay lật quay đầu lại nhìn. Tokyo xếp sao đội những tuyển thủ kia Mura đã rất khó lại đem bọn họ. Cho xem là phổ thông học sinh cấp 3 tới đối xử thực lực của bọn họ. E sợ đã sớm siêu thoát ra cấp bậc kia thật giống như trước mắt Todoroki Raichi nguyên bản đứng xem. Thời điểm đều có thể rõ ràng nhìn ra. Người này không giống tiếng vọng hiện tại đứng trực tiếp đối lập lập trường lên. Cái cảm giác này không thể nghi ngờ trở nên càng thêm rõ ràng thực lực của hắn. Tuyệt đối rất xa vượt qua cao trung trình độ coi như là trong đại học tuyển thủ. Có thể có kinh khủng như vậy vung chày ra hỏa. Cũng không nhiều lắm đâu. Mura thậm chí có một loại cảm giác. Coi như hiện tại đem Todoroki Raichi cho phóng tới tuyển thủ bóng chày bên trong. Thực lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ không là lót đáy tồn tại như vậy một tên gia hỏa khủng bố. Ở Sawamura Aizun học trường không có cách nào vận dụng đẳng cấp 4 Breaking Ball tình huống hắn. Muốn giải quyết thế nào? Mura lên cảm giác đầu óc của mình trống rỗng. Hắn căn bản là không nghĩ ra được. Có cái gì có thể giải quyết đối phương sách lược? Nên làm gì? Ta nên làm gì? Lần lượt hỏi mình, lần lượt đều không có đáp án. Mura không thể tránh khỏi rơi vào hỗn loạn trạng thái bất lực thời. Gian, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía gò picture trên gò picture Sawamura Aizun. Biểu hiện trước sau như một khi hắn đối mặt Todoroki Raichi thời điểm. Cảm giác tay chân luống cuống nhưng là Sawamura Aizun ở nhìn về phía Todoroki Raichi thời điểm. Nhưng không có đặc biệt gì phản ứng thật giống hắn chính là một cái quá bình thường đối thủ Mura. Nguyên bản lòng nóng nảy tình. Lập tức liền bình tĩnh lại trên gò picture Sawamura. Thật giống như cho hắn ăn một cái định tâm hoàn có Sawamura tiền bối ở. Không có gì đáng lo lắng, vèo. Màu trắng tiểu cầu, gào thét mà đến trên batter box Todoroki Raichi. Không chút khách khí quay về này một cầu vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu đụng tới Todoroki Raichi chày sau khi cao cao đàn hồi lên, rơi xuống ở Mura phía sau, phao. Liên tiếp hai cái ngoài biên. Sawamura Aizun hai chai dẫn trước Todoroki Raichi Tokyo siêu sao đội khu nghỉ ngơi bên trong. Các tuyển thủ vốn là đối với Todoroki Raichi còn đều là tràn ngập tự tin, nhưng bây giờ nhìn lên, thật giống là bọn họ cả nghĩ quá rồi từ trên sân quyết đấu tình cảnh để phán đoán. Todoroki Raichi e sợ rất khó từ Sawamura Eizun trong tay. Bắt hít đây, vèo. Không có để cái này hồi hộp quá nhiều bảo lưu. Trên gò picture Sawamura Eizun đã làm dáng. Mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra cùng Todoroki Raichi quyết đấu trong quá trình. Hắn không có chút gì do dự. Hoàn mỹ thể hiện rồi chính mình ném bóng đặc sắc trên batter box. Todoroki Raichi hai con mắt mờ đều đều tỏa ra tinh hào quang màu đỏ nhìn bay tới bóng chày. Hắn chân phải lùi về sau một bước, loại này linh hoạt đánh bóng tư thế Todoroki Raichi trước chưa từng có bày ra qua. Bây giờ vì đối phó đại ma vương Sawamura, hắn cũng đem mình vẫn bảo lưu lá bài tẩy cho dùng được. Cứ như vậy, nguyên bản đối với Todoroki Raichi tới nói thuộc về khó nhất vùng chày vị trí, cũng tất nhiên không thể khó dùng sức toàn lực ứng phó vùng chày. Trên batter box lấy Todoroki Raichi làm trụ cột, quát nổi lên loại nhỏ lốc xoáy, binh chày mạnh mẽ đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem bóng chày hướng về trung ngoại sân phương hướng đánh bay ra ngoài. Tuju đã sớm chuẩn bị, trời vừa sáng liền lùi tới sân bóng phía sau cùng con mắt nhìn chòng chọc vào bay tới bóng chày, chờ đợi nó mau chóng rơi xuống đất bóng chày, nhưng quyết chí tiến lên. Xem ra thật giống vĩnh viễn sẽ không ngã xuống cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.